mình cùng bước đi bên nhau, con đường xưa xanh đôi cười vui. Thời gian trôi qua quá nhanh, còn trong ta bao điều muốn nói. Hạnh phúc đêm tình yêu, hoa hồng anh khẽ trao đến người. Nụ cười em khẽ trao cho lòng anh mong yêu đời hơn. Ngàn lời hứa trao đến em như là minh chứng cho lòng anh. Dù cho nơi biển khơi một ngày mai không còn sóng vô, anh vẫn không đổi thay như ngàn sao sáng soi trên trời. Ngọt ngào như giấc mơ của đôi ta. Tình đôi ta qua ngàn phong ba, dù cho bão tố chia xa, lòng anh vẫn mãi yêu em như ngày đầu tiên. Và rồi mai đây cùng trong tay, niềm vui ta vẫn đong đầy. Nhớ thật nhiều hạnh phúc đêm tình yêu. Mình cùng bước đi bên nhau, con đường xưa xanh đôi cười vui. Thời gian trôi qua quá nhanh, còn trong ta bao điều muốn nói. Hạnh phúc đêm tình yêu, hoa hồng anh khẽ trao đến người. Nụ cười em khẽ trao cho lòng anh mong yêu đời hơn. Ngàn lời hứa trao đến em như là minh chứng cho lòng anh. Dù cho nơi biển khơi một ngày mai không còn sóng vô, anh vẫn không đổi thay như ngàn sao sáng soi trên trời. Ngọt ngào như giấc mơ của đôi ta. Tình đôi ta qua ngàn phong ba, dù cho bão tố chia xa, lòng anh vẫn mãi yêu em như ngày đầu tiên. Và rồi mai đây cùng trong tay, niềm vui ta vẫn đong đầy. Nhớ thật nhiều hạnh phúc đêm tình yêu. Tình đôi ta qua ngàn phong ba, dù cho bão tố chia xa, lòng ta vẫn mãi yêu nhau nhé em. Và rồi mai đây cùng trong tay, niềm vui ta vẫn đong đầy. Nhớ thật nhiều hạnh phúc đêm tình yêu. Nhớ thật nhiều hạnh phúc đêm tình yêu.